Nhân vì ta biết, ta thiếu chọn kiếp này đối với nàng, do đó, hy vọng có kiếp sau, như thế. Ta sẽ cả đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở cạnh chỉ mỗi mình nàng, Thu Trì, Liễu Nhược băng nhào vào lòng Dương Thu Trì, khóc rưng rức. Quảng cáo, cách chương.